Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, trang 166. Hôm nay ta đi các ngươi phía trước nói cái kia hoa thuyền thượng. Không nhìn thấy mấy người phụ nhân, cũng chỉ gặp phải người nam nhân này. Lý Tử Tín ban ngày còn không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, một cái hoa thuyền thượng như thế nào sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn không quan hệ nam nhân. Hơn nữa chung quanh nữ nhân đối hắn còn như vậy cung kính. Như vậy nghĩ đến, chỉ sợ hắn hôm nay gặp được cái kia nhìn qua có chút gầy yếu, nói chuyện tổng cho hắn một loại xà giống nhau cảm giác nam nhân. Tám phần không phải cái gì đơn giản người đi. Chương 91 không hoàn thủ nam nhân, Lý Tử Tín nói vừa hỏi xuất khẩu, đại gia tất cả đều sửng sốt một chút. Kim Bộ Đầu hỏi, vừa rồi đi theo đuổi theo người tổng cộng có mấy cái? Cũng chỉ có Giang Liên Hoán. Đi theo hắn cùng nhau quá khứ hỏi đáp nói, bọn họ kỳ thật vốn dĩ cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ cho nên cùng đi uống rượu. Giang Liên Hoán vẫn luôn là đơn độc hành động. Đại gia cũng đã sớm đã thói quen, cho nên căn bản liền không có nghĩ tới muốn đi theo hắn cùng đi. Vừa rồi các ngươi ở nơi nào gặp được hắn? Chạy nhanh mang chúng ta cùng đi. Kim Bộ Đầu nói, bên cạnh vài người lập tức đứng dậy, hướng tới vừa rồi cái kia hoa thuyền thượng đuổi qua đi. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán còn ở rằng co, trong tay không lấy vô thương. Hơn nữa trên người thương còn không có tốt dưới tình huống. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình có thể hay không đánh thắng được Giang Liên Hoán. Nói thực ra người này cho nàng bóng ma tâm lý quá lớn. Hơn nữa Giang Liên Hoán bản nhân xác thật rất lợi hại, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt sau lại chính mình cũng tự hỏi một chút. Dịch Linh Lung bản nhân vẫn luôn cho rằng Giang Liên Hoán là cái biến thái. Nhưng mà Giang Liên Hoán không phải, có thể lấy một người bình thường thân phận có thể đạt tới biến thái trình độ. Đã nói lên người này thật là cái biến thái đi, kỳ thật lật xem ký ức thời điểm Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy Giang Liên Hoán người này biến thái nhất chỗ không ở với thực lực, mà ở với hắn mạch não. Nói cách khác người này không chỉ có thực lực siêu cường, tự hỏi phương thức cũng đồng dạng kỳ quái. Kỳ thật ta cũng không muốn vì khó ngươi. Ngươi biết cho ta xem một cái ngươi mặt là được. Giang Liên Hoán còn ở một bên nói. Chẳng lẽ là lớn lên quá khó coi, cho nên không nghĩ cho người ta xem. Đổi cá biệt, người ta nói khó coi Hoa Vinh Nguyệt tuyệt đối sẽ tiến lên đi bảo vệ chính mình vinh dự. Bất quá Giang Liên Hoán liền thôi bỏ đi. Nàng không sao cả này, ca nói nàng lớn lên giống cái gì. Lớn lên không giống người đều được. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng phá lệ phù hợp Giang Liên Hoán nhất quán thẩm mỹ. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại chính mình cũng ý thức được, hắn giống như liền thích tiếp xúc những cái đó thoạt nhìn cùng người bình thường bất đồng người, mà che mặt thoạt nhìn thần thần bí bí, cho người ta cảm giác lại không giống người tốt. Hoa Vinh Nguyệt có thể nói là nhất chiêu hắn thích. Vừa rồi hắn nói kia lời nói chưa chắc không phải tưởng chọc giận Hoa Vinh Nguyệt, muốn cho nàng đem chính mình khăn che mặt cấp kéo xuống tới. Nhưng vấn đề liền tới rồi, vì cái gì đối phương biết Hoa Vinh Nguyệt là cái dễ dàng bị bề ngoài chọc giận người đâu? Chung quanh không có gì người khác, ngay cả đi theo Hoa Vinh Nguyệt lại đây cái kia thuyền nương đều bị nàng quăng hảo xa. Hoa Vinh Nguyệt trên tay không dùng được vô thương, đôi mắt ở chung quanh nhanh chóng quét một vòng, muốn tìm điểm cái gì có thể dùng thượng đồ vật, kết quả nàng này một vòng còn không có quét xong. Trước mặt cũng đã truyền đến phá tiếng gió, đừng nhìn đông nhìn tây, bằng không tiểu tâm sẽ chết. Hoa Vinh Nguyệt thấy Giang Liên Hoán đã vọt lại đây, chỉ có thể tạm buông hết thảy. Hướng tới mặt sau liên tiếp lui vài bước, Giang Liên Hoán kiếm phong cơ hồ là xoa nàng cánh tay quá khứ. Nàng nguyên bản cho rằng Giang Liên Hoán chiêu này là bôn muốn nàng mệnh tới, không nghĩ tới một kích không thành. Hắn lập tức đem tay thăm hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt khăn che mặt. Ngón tay thậm chí đều đã chọn tới rồi. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cả người đều mạo mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng sau này lui một bước, muốn nói nàng hiện tại kỳ thật cùng Lục Phiến Môn đã có thù. Nhưng là nàng trong nội tâm mạc danh chính là không nghĩ làm Giang Liên Hoán biết trước mặt cái này. Thần thần bí bí, đầu đội khăn che mặt người chính là hắn trước kia nhận thức Hoa Vinh Nguyệt, nàng sau này lui một bước, nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế đã là dùng toàn thân sức lực, Giang Liên Hoán tựa hồ cũng biết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại. Hành động không có phương tiện, cho nên thừa thắng xông lên. Trên tay kiếm dứt khoát liền vẫn luôn không đỉnh quá, dùng mắt thường đều sắp theo không kịp, Hoa Vinh Nguyệt chỉ trốn rồi vài cái liền thầm kêu không ổn. Cái này trạng thái khẳng định không phải hai người có thể tĩnh hạ tâm tới hào hào nói chuyện trường. Hợp, tuyệt đối là một có cơ hội đối phương liền sẽ đem nàng ấn ở trên mặt đất trùy trường hợp, nàng không nghĩ bị người ấn ở trên mặt đất trùy. Cứ việc nàng từ khi xuyên qua lại đây sau liền vẫn luôn không có gì tiến tới tâm. Nhưng là tốt xấu cũng không bị người đánh quá thảm quá, Hoa Vinh Nguyệt đôi khi đã không phải dựa vào chính mình kỹ xảo tới cùng đối phương đánh. Rất nhiều thời điểm đều là dựa vào chính mình bản năng. Nàng tổng cảm thấy như vậy đi xuống nàng chung quy sẽ bị Giang Liên Hoán cấp chém thượng nhất. Kiếm. Loại này thời điểm tổng nên tưởng cái hảo điểm biện pháp tới thoát khỏi đối phương. Hoặc là nói ít nhất có thể làm Giang Liên Hoán không hề dám đối với nàng ra tay, nhưng là vẫn luôn. Trốn tránh khẳng định là không được. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt hiện tại trừ bỏ trốn tránh ngoại giống như cũng căn bản không có biện pháp. Ra tay, chính là Giang Liên Hoán tính tình sợ là sẽ không sợ hãi một cái vẫn luôn trốn tránh người. Vô luận người kia hắn có thể hay không đánh, như vậy cho dù lúc này đây tránh được. Lần sau hai người tương ngộ khi, Giang Liên Hoán nói không chừng sẽ càng kích động quấn lên tới, người ở gặp được chuyện khẩn cấp khi. Là thực dễ dàng dựa theo bản năng làm, liền tỷ như nói vừa mới ở dùng bản năng tránh né Hoa Vinh Nguyệt. Trước kia Hoa Vinh Nguyệt một gặp phải Giang Liên Hoán khi liền thói quen tính tới trang đứng đắn. Tới trốn tránh đối phương nổi điên, nhưng là lúc này đây rõ ràng đã không được, chính là ở càng lâu trước kia. Chính là ở thiên dịch lâu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt còn có một cái dùng để tránh né các lộ kẻ điên cùng bệnh tâm thần phương pháp trang. Một cái đại thần, hoặc là dứt khoát trang một cái bạch liên hoa đại thần, vô luận cái nào chiêu số giống như đều cùng. Trang người đứng đắn không có một chút trùng hợp độ, năm đó Hoa Vinh Nguyệt ở vừa mới xuyên qua lại. Đây đánh không lại mặt khác thiên dịch lâu người khi, nàng sẽ không nói chính mình đánh không lại, mà là sẽ đổi cái càng thêm, xảo diệu, cách nói, mượn dùng một ít ngôn ngữ lực lượng tới đạt tới mục. Đích của chính mình, có đôi khi cũng không phải một loại quá mất mặt sự. Rốt cuộc người bị bức nóng này thủ đoạn gì đều nghĩ ra được. Khi đó 10 cái người có 9 người có thể bị Hoa Vinh Nguyệt hù trụ. Dư lại kia một cái liền xem Hoa Vinh Nguyệt chính mình có thể hay không cố nhịn qua. Hết chương.